Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3672, Đế Môn Lệnh Triệu Tập. Cuối cùng, Khôn Linh Tông từ đạo môn xóa tên. Khôn Linh Tông bên trong, tất cả năm đó tham dự vây quét đế môn người, không phải là bị chém giết, chính là bị hạ nô ấn, lưu đày tới Đông Thương Hỗn Độn chi địa, xem như cùng vực ngoại dị tộc chinh chiến pháo hôi. Mà Thượng Quan Thanh Vân, hết sức hào phóng, trực tiếp đem toàn bộ Khôn Linh Tông tài phú căn cơ, đều cho Cổ Phong, để Cổ Phong bản thân an bài. Đối với việc này, Cổ Phong sớm có dự định. Sơn môn trước đó, Cổ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn trước mắt trống không bảng hiệu, không khỏi tự nói, đế môn, trở về, lời nói tầm đó, Cổ Phong trong tay bút, ở trên tấm bảng, cực tốc viết, rất nhanh, đế môn, hai cái vàng óng ánh chữ lớn, hiện lên trên đó, tiếp lấy Cổ Phong vung tay lên, hai cái nguyên thần, bay thẳng ra, hai cái này nguyên thần, một cái là Linh Mộc Chân Nhân, một cái là Đặng Khôn Linh, hai người nguyên thần vừa ra, lập tức bị Cổ Phong cầm tù ở bài này biển bên trong. Hai cái vàng óng ánh chữ lớn, đã từng các ngươi để vũ thủ thừa nhận. Các ngươi sau này mấy lần hoàn trả. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Bấm tay một điểm. Hai người nguyên thần trong nháy mắt hoàn toàn cùng hai cái chữ to tương dung. Trấn áp trong đó. Đại nhân. Chấm ngoặc kép. Hậu phương âm thanh kích động truyền đến. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Chỉ thấy vũ thủ chẳng biết lúc nào. Đã lần nữa kích động đến lệ rơi đầy mặt. Lập tức mở miệng. Tất cả. Đều sẽ trở lại. Đại nhân. Những cái kia huynh đệ, chấm ngoặc kép, vũ thủ thanh âm bên trong, mang theo vài phần cô đơn. Cổ Phong mở miệng, phàm là bọn họ hậu thế, đều có thể vào ta đế môn. Chỉ là hơn trăm vạn năm qua đi, không biết còn có bao nhiêu người biết được mình là đế môn hậu duệ. Vũ thủ thở dài một câu, dù cho chỉ còn một cái, đế môn y nguyên ở. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bay lên trời. Bấm tay một điểm bản thân mi tâm, kiếp trước ký ức, đã hơn phân nửa khôi phục. Cổ Phong biết được, từng cái đế môn người, đều có truyền thừa lệnh bài. Cổ Phong một khi phát ra lệnh triệu tập, tất cả đế môn tu giả truyền thừa lệnh bài, đều sẽ có cảm ứng. Mặc dù không biết, còn có bao nhiêu người, nhưng Cổ Phong, muốn thử một lần, đế môn binh sĩ, trở về. Cổ Phong mở miệng. Trong tay đánh ra một cái phức tạp pháp quyết, hướng về bầu trời, bỗng nhiên một điểm, từ kim sắc đế thần lực từ Cổ Phong thể nội bộc phát ra. Rất nhanh, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái cao trăm trượng to lớn từ kim sắc đế chữ. To lớn từ kim sắc đế chữ, tại thiên không quang mang thiểm thước, phát ra lóa mắt mang. Cổ Phong đứng ở sơn môn bên trên, nhìn phương xa, đại nhân. Sẽ có bao nhiêu người trở về? Vũ thủ là nguyên thần trạng thái. Nhẹ bỗng, phiêu phù ở Cổ Phong một bên. Bây giờ, nặc đại tông môn, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cái này trong trống trải, mang theo vài phần tịch liêu. Dù cho chỉ có một cái, hôm nay ta cũng ở đây tự mình nghênh đón bọn họ về nhà. Cổ Phong đứng ở sơn môn bên trên, ánh mắt chấp nhất, Đông Linh thần vực. Một thành trì thế gia, là tông môn phía dưới, thần giới bên trong thấp nhất bưng tồn tại, cái này ở trong này trà trộn, đại bộ phận đều là tiên đạo tu giả, mạnh nhất bất quá là mấy cái thần linh cảnh, ở mây đùn thành một đầu trong phường thị, lão già điên lần nữa bị người đá ra tửu lâu, gọi ngươi trộm uống rượu, đánh cho ta, hung hăng đánh, ngoặc kép, tửu lâu bên trong lão bản xông ra. Lạnh giọng một câu, lập tức một đám người đem lão già điên vây quanh, quyền đấm cước đá, trong nháy mắt chu vi tới rất nhiều người, nhưng mọi người đối với cái này đều là không cảm thấy kinh ngạc. Lão già điên này, mỗi ngày đều điên điên khùng khùng, bốn phía đòi uống rượu, sớm cũng không biết, bị trong phường thị rất nhiều tửu lâu, hành hung bao nhiêu lần, nhưng hắn mỗi lần vậy mà đều đại nạn không chết. Ngày thứ hai. Tiếp tục say khướt dáng vẻ, bốn phía lấy rượu uống. A, ha ha, không thấy, lão tử cái gì không thấy, nhà không thấy, chấm ngoặc kép, lão già điên bị đánh. Như cũ không quên mất xuất ra tử hồ lô nhét một cái rượu. Trong mắt của hắn thần sắc điên, thế nhưng điên chỗ sâu, lại lộ ra một vẻ thật sâu bi thương. Năm đó về sau, hắn mỗi ngày lấy rượu sống qua ngày, mà cũng ở giờ phút này, ông, lão già điên trên người, bỗng nhiên một đạo khí tức bộc phát ra. Trong nháy mắt, những cái kia đem hắn vi trụ bốn người, ở cỗ này lực lượng phía dưới, bị băng phải bay ra ngoài. Lão già điên sắc mặt kịch biến, từ trong ngực, lấy ra một cái bao bố, cẩn thận mở ra, từ trong đó lấy ra một khối lệnh bài. Giờ phút này, cái này trên lệnh bài, chính diện cái kia, đế môn, hai chữ, quang mang thiểm thước, lão già điên trong mi tâm, một cái, binh, chữ chậm rãi hiện lên, đế môn y nguyên ở, chấm ngoặc kép, lão già điên trong nháy mắt cười to, trong mắt hai hàng nước mắt, trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống, sau một khắc, quanh người hắn vô biên kinh khủng khí lãng, gào thét mà ra, hóa thành u bạch hỏa diễm, khuếch tán ra, một cỗ thuộc về hoàng cấp tu giả khí tức, từ trên người hiện lên, tất cả mọi người dọa đến cùng nhau lui ra phía sau. Cho dù là cái này thành trì thành chủ, cũng bất quá thần linh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Trước mắt vị này, tựa như là trong truyền thuyết thần hoàng, những cái kia đánh lão già điên người, càng là dọa đến vãi cả linh hồn. Bọn họ vừa mới ở hành hung một cái thần hoàng cường giả, mà lão già điên đối với những người khác không để ý chút nào. Cúi đầu nhìn xem lệnh bài, lật đến mặt sau, hướng về phía cái kia, địa sát, hai chữ, nhỏ ra một giọt máu tươi. Lệnh bài một tiếng vù vù, trong nháy mắt, một trận cổ lão khí tức từ trong đó hiện lên, đón lấy, một tầng áo giáp, trùm lên lão già điên trên thân. Đồng thời một cán trường mâu, từ lệnh bài bên trong phi ra, bị hắn nắm chặt trong tay. Áo giáp phía trên, tràn đầy vết thương, tản ra trước tất cả tiêu sát chi khí. Trường mâu phía trên phát ra huyết tinh chi khí. Không biết hắn dưới có bao nhiêu vong linh. Đón lấy, lão già điên phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất ở chân trời. Lão thành chủ ở tất cả mọi người ngốc trệ bên trong, phi tốc đến. Nhìn xem đi xa bóng lưng, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, nam thánh thần vực, tiểu vân tông, bất quá là một cái tứ cấp tông môn. Tông môn, người mạnh nhất, bất quá thần vương, ở rất nhiều trong tông môn, bất quá thuộc về cấp thấp nhất tồn tại. Lại, dù cho ở tứ cấp tông môn bên trong, tiểu vân tông cũng là thuộc về cực yếu tồn tại. Đơn giản là, tông chủ Vân Thiên Cùng quá uất ức. Vân Thiên Cùng có bao nhiêu uất ức? Đối mặt những cái khác tông môn xâm phạm, mỗi lần đều là chịu nhận lỗi. Thậm chí có một lần, bị những người khác tông môn tông chủ quạt một bạt tai. Hắn vậy mà nửa chữ đều không dám nói ra. Tông chủ uất ức như thế, đến mức tiểu Vân Tông, cho tới nay, hàng năm ở vào thụ ức hiếp trạng thái. Hôm nay, đông đảo tông môn lại tới cửa, lại một lần này tình thế đã đến mức không thể vãn hồi. Năm cái mặt khác tiểu tông môn tông chủ cùng nhau đến, muốn để Vân Thiên Cùng thoái vị. Bọn họ muốn đem toàn bộ tiểu Vân Tông phá phân. Nhìn xem cái kia uất ức tông chủ giờ phút này còn vẻ mặt bồi tiếu bộ dáng, tất cả tông môn đệ tử tâm đều chìm đến đáy cốc. Bọn họ biết rõ hôm nay tiểu Vân Tông kết thúc. Vân Thiên Cùng mở miệng cười, chư vị, cho chút thể diện, bằng không, chúng ta lần này vẫn là một ức thần thạch sự tình. Chấm ngoặc kép, ba, hắn còn chưa có nói xong. Đối diện một người, chính là một bàn tay hung hăng phiến đi qua. Hết chương.